Dựa vào 6 tháng khổ tu, Ninh Phàm cuối cùng cùng 5 cái tiểu nha đầu sinh ra một tia ăn ý, có thể đang mở phong vũ âm dương điều kiện tiên quyết, thi triển ra ngụ kiếm kiếm thuật, đơn giản hóa sáu âm dương ngụ kiếm, không cách nào triệt để phát huy chém hết thiên, địa, nhân, thần, quỷ bá đạo uy năng, lại đem vũ âm dương lực lượng phát huy đã đến cực hạn, như cùng vũ âm dương lực lượng đồng thời sử dụng, vũ chi ngụ kiếm đủ để trọng thương bỏ không sơ kỳ, như Ninh Phàm tự tổn tinh huyết, thúc dục ly hợp kiếm uy năng, này thuật thậm chí có chém giết bỏ không trung kỳ khả năng. Đương nhiên, tự tổn tinh huyết một cái giá lớn quá lớn, không phải đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, Ninh Phàm sẽ không đi tự tổn tinh huyết. Bất quá trong một giây lát, ta liền không cách nào áp chế vũ âm dương sức mạnh. Tại vũ âm dương lực lượng không khống chế được trước kia, ta phải sát nhập thứ 24 mộ, đoạt được đệ nhất, diệt tận thứ 6 mộ tử linh. Ninh Phàm thu hơi có tổn thương cổ ma khôi lỗi, lập tức đi vào thứ 7 mộ. Chỉ qua 3 hơi, thứ 7 mộ liền bị Ninh Phàm chỗ phá. Lại đi qua 3 hơi, thứ 8 mộ cũng bị Ninh Phàm xông qua. Thứ 9 mộ, thứ 10 mộ, thứ 11 mộ, một chỉ tới thứ 23 mộ, Ninh Phàm đều là chỉ phí 3 hơi, liền xông qua mộ cung. Tại 23 mộ trước khi, tu vị cao nhất tử linh, cũng chỉ là độ chân đỉnh phong mà thôi. Không người có thể ở năm chuôi vũ chi kiếm tiên công kích đến còn sống. Thứ 24 trong mộ, tu vị cao nhất tử linh, có được bỏ không sơ kỳ tu vị. Đến nơi này một mộ, Ninh Phàm đem còn thừa không nhiều lắm lực lượng toàn bộ rót vào năm thanh tiên kiếm ở bên trong, hung hăng một kích. Ngoại giới, nhưng thấy thứ 24 mộ thần quang đại hiện, cửa mộ ầm ầm nổ. Ninh Phàm thu ngụ kiếm, kéo lấy cực kỳ suy yếu thân thể. Từng bước một đi ra thứ 24 mộ, trọng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ phía đài cao, đồng nhất tĩnh mịch, chỉ có hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lần này mộ so, nhất định khiếp sợ thế nhân, bởi vì Ninh Phàm chỉ dựa vào quỷ huyền đỉnh phong tu vị, đơn giản chỉ cần tại mộ so đợt thứ hai, một lần hành động xuyên qua 24 tòa mộ cung. Dựa theo mộ so quy định, hắn liền xông 24 mộ, đem trực tiếp chạc định vì mộ so thứ nhất, vòng thứ ba. Hủy bỏ, hí, kẻ này khó lường, khó lường. Nằm ở tiểu yêu nữ bên cạnh lỗ trưởng lão, ánh mắt kịch chấn. Hắn đã nửa bước bước vào bỏ không, nhưng đối mặt lúc này Ninh Phàm, lại có một loại không thể chiến thắng cảm giác. Hắn tự nhiên khó lường, nhưng hắn là tiểu phàm phàm. Tiểu yêu nữ tâm tình thật tốt địa cười cười. Tiểu Dung Dung, ngươi xem, nhà của ta tỉnh thánh ca ca xông qua thứ 24 mộ rồi. Hắn đạt được đệ nhất. Ly tiểu tiểu kích động không thôi địa đối với Nhạn Dung lời nói. Giờ khắc này Ninh Phàm, mặc dù thu năm chuôi vũ chi kiếm tiên, tuy nặng mới phong ấn vũ âm dương lực lượng, nhưng hắn khí thế trên người, vẫn là cường đại đến để ở tòa vô số lão quái áp lực. Mệnh tiên bên trong, không người có thể chống lại Ninh Phàm khí thế. Độ chân cảnh bên trong, cũng không người có thể chống lại Ninh Phàm giờ phút này khí thế. Là một ít bỏ không lão quái. Đều tại Ninh Phàm khí thế phía dưới cảm thấy một tia áp lực. Thí dụ như Trần Huyền, hắn đường đường bỏ không sơ kỳ tu vị, lại tại đối mặt Ninh Phàm thời điểm, hô hấp không khoái bắt đầu. Lại thí dụ như chủ trì mộ so Nhan trưởng lão, nàng đối mặt giờ phút này Ninh Phàm, lại có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất nếu là Ninh Phàm tu vị toàn bộ triển khai, bắt giữ nàng chỉ là phân phân chung sự tình. Loại cảm giác này quá mức vớ vẩn. Lại quá mức chân thật, lại để cho Nhan trưởng lão khí tức không có tồn tại địa vừa loạn. Nàng ổn hạ khí tức, dần dần tỉnh táo, lúc này mới nhớ tới, mình còn có chủ trì mộ so nhiệm vụ. Bản trưởng lão tuyên bố, bởi vì La gia thủ mộ người Ninh Phàm xông qua thứ 24 mộ, vòng thứ 3 mộ so, hủy bỏ. Này giới mộ so thứ nhất, vì Ninh Phàm, còn lại thủ mộ người, căn cứ trước hai đợt thành tích nghị định thứ tự. Nhan trưởng lão vừa mới nói xong, vô số thủ mộ người ánh mắt quét về phía Ninh Phàm, mang theo hâm mộ, mang theo kính sợ. Mặt phía bắc trên đài cao, thần hư đại trưởng lão từ từ đứng dậy, thật sâu nhìn Ninh Phàm liếc. Đang muốn tuyên bố Ninh Phàm thứ nhất, cũng cho Ninh Phàm ban phát mộ so đệ nhất ban thưởng. Một bên Lôi Kim Thế lại trước một bước mở miệng, phá vỡ toàn bộ đồng đài không khí của hội trường. Hắn, không có tư cách lấy được đệ nhất. Chính là con sâu cái kiến chi tu, lại dám giết hại lão phu Lôi Linh, muốn chết. Lôi Kim Thế hai mắt huyết hồng, dĩ nhiên mất đi lý trí. Hắn khổ tâm bồi dưỡng tiên thiên lôi linh, lại bị Ninh Phàm giết chết. Hắn không cách nào bình tĩnh. Bản ý của hắn, thế nhưng mà đem lôi linh bồi dưỡng đến toái niệm cảnh sau khi đi thêm thôn tính. Đến lúc đó, hắn thậm chí có nhìn qua một bước bước vào toái niệm cảnh giới đỉnh cao. Nhưng mà quyết định này, tại Ninh Phàm chém giết lôi linh lập tức, hóa thành hư ảo. Hắn bước vào toái niệm đỉnh phong mộng tưởng, tại thời khắc này, tan vỡ. Trong lòng của hắn, đã vô lý trí, chỉ có điên cuồng sát ý không ngừng hy. Lôi kim thế một bước phóng ra, bàn tay lớn ngưng ra vô số thanh lôi, lập tức liền muốn hướng Ninh Phàm một chảo mà xuống. Một chảo này chi lực, dốc hết hắn toái niệm hậu kỳ một thân đạo hạnh, mà lại là nén giận một kích, bạo khởi ra tay, là bên cạnh các trường lão khác, cũng không kịp ngăn cản. Trong thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện hơn 1000 đầu thanh sắc lôi long cự ảnh, một tia nguy cơ cảm giác, lập tức xuất hiện tại Ninh Phàm trong lòng. Không tốt. La Thạch sắc mặt kinh hãi, đạo niệm khẽ động, ý đồ ngăn cản lôi kim thế công kích. Chỉ là không đợi hắn ra tay, một đạo hừ lạnh dĩ nhiên vang lên. Tại đây hừ lạnh vang lên lập tức, trong thiên địa sở hữu lôi long, toàn bộ kêu thảm thiết mà sụp đổ. Một cỗ hung thần chi vùng địa cực ôn dịch đạo niệm, mãnh địa tản ra. Lôi kim thế ánh mắt kinh hãi, chỉ ngửi được một tia lê hoa ngọt hương, còn chưa kịp phản ứng, dĩ nhiên bờ môi phát tím. Bỗng nhiên miệng sùi bọt mép, té trên mặt đất. Một cỗ ôn độc truyền vào trong cơ thể, lập tức khiến cho nguyên thần của hắn một tia hòa hợp nùng huyết. Lôi kim thế trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ra tay người. Hắn nhận thức, Ôn Vương, ngươi vì sao đối với lôi mỗ người ra tay? Vì sao ngăn cản lão phu giết một cái tiểu bối? Lôi kim thế toàn thân phát run địa lời nói. Đối mặt Lữ Ôn, hắn căn bản không cách nào bình tĩnh. Lữ Ôn, thế nhưng mà thần hư các trong giết người không chớp mắt tuyệt thế ma đầu. Bởi vì lấy bí tộc vứt bỏ người thân phận là thần hư song đế, cũng không dám hỏi đến tội lỗi của hắn. Như Lữ Ôn muốn lúc này giết hắn, hắn căn bản vô lực chống lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lại không có bất luận kẻ nào ra tay cứu hắn. Vì sao? Lữ Ôn từ từ đứng lên, cười lạnh nói, Lữ mỗ giết người không cần lý do, chết. Tại đây chữ chết rơi xuống lập tức, lôi kim thế bộ mặt bởi vì quá độ sợ hãi, mà lộ ra có chút vặn vẹo. Nguyên thần của hắn ở này một cái trước mắt, bị vô số nhập vào cơ thể mà vào ôn độc sinh nuốt sống phệ, căn bản vô lực chống lại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 845, yêu cầu của ngươi, bổn đế không cho phép. Lôi kim thế dài rằng giặc trong khi còn sống, chưa bao giờ cảm thấy tử vong như thế tới gần. Lữ Ôn khổng lồ đạo niệm chi lực chấn áp mà xuống, dường như trời xanh lật úp, ép tới lôi kim thế nửa điểm cũng không thể động đậy. Lôi kim thế trên người tử hắc chi sắc càng ngày càng nhiều, trong đan điền nguyên thần, tắc thì dùng tốc độ kinh người tan vi vết thương. Giờ khắc này, lôi kim thế phảng phất không còn là đường đường toái niệm hậu kỳ lão quái. Dường như về tới tu đạo trước phàm nhân thời đại, một thân pháp lực, không cách nào điều động nửa phần, tại Lữ Ôn đại thần thông phía dưới, từng bước một tần sắp tử vong. Chỉ mới qua một hơi, nguyên thần của hắn đã tan chảy 2/3, tu vị đã ngã xuống đến toái niệm sơ kỳ. Ôn Vương, dừng tay. Còn lại 8 gã thần hư toái niệm trưởng lão bên trong, lập tức liền có 4 người sắc mặt đại biến, đứng dậy, ý đồ cứu lôi kim thế. Tinh không tại chỗ rất xa, cũng có một đạo kinh thiên động địa địa độn quang từ xa đến gần, bay nhanh mà đến, xa xa truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, Lữ Ôn, thủ hạ lưu nhân. Lữ Ôn thần sắc không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nhìn phía xa đài cao lôi kim thế, tự thật giống đối đãi một người chết. Một cỗ tràn ngập ôn dịch chi niệm đạo niệm hung hăng quét qua, 4 gã thần hư toái niệm trưởng lão lập tức thổ huyết liền lùi lại, kinh hãi không thôi. Không có cho bất luận kẻ nào cứu viện lôi kim thế cơ hội, Lữ Ôn trực tiếp hai tay bấm niệm pháp quyết, quát lạnh một chữ, tan. Lập tức, lôi kim thế thân thể bành địa một tiếng, trực tiếp nổ, màu tím đen máu đen thịt nát rơi xuống nước trên đất. Nguyên thần của hắn, thì tại cùng một thời gian tan vi vết thương, thê thảm chi cực. Mãi cho đến chết, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, Lữ Ôn tại sao lại đối với tự mình ra tay. Hí! Là thần hư Ôn Vương, hắn lại giết lôi kim thế. Lão Phu đã sớm nghe nói người này làm việc tàn nhẫn vô tình, không thể tưởng được hôm nay có thể tận mắt nhìn đến bị hắn giết người một màn thằng xui xẻo tu tiên sinh hoạt. Giết một gã thần hư trưởng lão, lại không chớp mắt. Ôn Dịch đạo niệm, thật đáng sợ đạo niệm. Diệt sát toái niệm hậu kỳ, chỉ cần nhất niệm. Cái này là Ôn Vương thực lực sao? Tứ phía đài cao, chỉ một thoáng nghị luận như nước thủy triều. Thẳng đến tại chỗ rất xa trong tinh không, có một đạo sắc mặt tái nhợt lão giả đã đến, toàn trường mới thoáng an tĩnh lại. Người tới là một gã tóc nâu lão giả, một bộ kim giáp, ngồi ở một chỉ kim lân long quy trên lưng, quanh thân cao thấp, tán lộ ra vạn cổ đệ ngũ kiếp khí thế cường đại, không thể nghi ngờ là một gã tiên vương. Người này một khi đã đến, lập tức thu long quy tỏa kỵ, đáp xuống mặt phía bắc trên đài cao, phất tay nhiếp qua lôi kim thế túi chữ vật. Nhìn qua lôi kim thế vẫn là còn sót lại trên đất máu đen, sắc mặt tái nhợt, sau một lát, nhưng lại bất đắc dĩ thở dài. Hắn, đúng là vẫn còn đến chậm. Là Huyền Bi tiên vương, thần hư các đệ nhất tiên vương, kế tiếp nhiệm thần không đại đế thiếu đế người chọn lựa. Trên đài cao lập tức truyền ra không ít kinh hô, nói toạc ra kim giáp tiên vương thân phận. Thiếu đế, Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ. Lôi kim thế sẽ như thế liều mạng phần, đang tại mấy trăm vạn tu sĩ, bạo khởi đối với tự mình ra tay. Hắn càng thêm thật không ngờ, Lữ Ôn Hội, vì chính mình xuất đầu, trước mặt mọi người chém giết lôi kim thế. Hắn đồng lòng thật không ngờ, chết một cái lôi kim thế, còn sẽ ra ngoài một cái Huyền Bi tiên vương. Mà lại cái này Huyền Bi tiên vương, còn cùng hắn, đồng lòng có một cái thiếu đế thân phận. Tĩnh, từ phía đài cao đồng nhất tĩnh mịch. Tất cả mọi người đang suy đoán, Huyền Bi tiên vương hội, xử lý như thế nào lôi kim thế vẫn lạc sự tình. Đã thấy Huyền Bi tiên vương thu hồi lôi kim thế túi chữ vật, ánh mắt âm tình bất định, giống như tại do dự cái gì. Hơn 10 tức về sau, người này cuối cùng đã có quyết định, ánh mắt mãnh liệt. Vừa quay đầu lại, một ánh mắt, dường như toàn bộ trời xanh, đều muốn tại dưới ánh mắt ta của hắn hóa thành tro tàn. Lữ Ôn, thần hư song đế bế quan không xuất ra, này giới mộ so, lão phu là cao nhất người phụ trách. Lôi kim thế tốt xấu là ta thần hư các bài danh thứ 8 trưởng lão, ngươi hôm nay đang tại ngàn vạn tu sĩ mặt, đem chi đánh chết, phải cho lão phu một hợp lý lý do. Nếu không mặc dù ngươi là bí tộc vứt bỏ người, lão phu cũng phải đem ngươi nghiêm trị. Tại Huyền Bi tiên vương thoại âm rơi xuống lập tức, từ phía trên đài cao, lập tức có không ít lão quái ánh mắt chấn động. Lữ Ôn bí tộc vứt bỏ người thân phận, Đông Thiên có rất ít người biết được. Giờ phút này bỗng nhiên nghe nói như thế che giấu, rất nhiều lão quái đều trong nội tâm rung động. Lữ Ôn ánh mắt có chút ngưng tụ, đối mặt Huyền Bi tiên vương, ngay cả là hắn cũng không dám quá mức vô lễ. Chỉ là hắn trời sinh tính kiệt ngao bất tuần, là đối mặt thần hư song đế, đối mặt Xâm La, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Đối mặt Huyền Bi, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Vô số lão quái cùng đợi Lữ Ôn trả lời thuyết phục, cho một cái chém giết lôi kim thế hợp lý lý do. Tại mọi người ánh mắt trước khi, Lữ Ôn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười ha ha, hướng Ninh Phàm liếc nghiêng mắt nhìn đi. Lão Phu không quen nhìn lôi kim thế lấy lớn hiếp nhỏ. Cái này, vẫn là lão Phu lý do. Nghe xong lời ấy, không ít lão quái ánh mắt, lập tức bá địa một tiếng, ngay ngắn hướng đã rơi vào Ninh Phàm trên người. Mà ngay cả Huyền Bi tiên vương cũng là ánh mắt ngưng tụ, quét về phía Ninh Phàm. Đã đến giờ phút này, tuyệt đại đa số lão quái đều đã nhìn ra, Ninh Phàm trước khi tại mộ cung gặp hung hiểm, mơ hồ là cùng lôi kim thế có quan hệ. Tại Ninh Phàm đạt được mộ so đệ nhất về sau, lôi kim thế thậm chí còn liều mạng phần đối với Ninh Phàm bạo khởi ra tay. Cũng là đến lúc này, Lữ Ôn mới ra tay giết lôi kim thế. Xem Lữ Ôn ý tứ, bị hắn giết lôi kim thế là vì Ninh Phàm sao? Hắn chỉ là một cái tiểu bối trùng sinh chi phế vật nghịch thế. Lão Phu không tin ngươi sẽ vì một cái tiểu bối giết lôi kim thế. Huyền Bi ánh mắt trầm xuống, chỉ nhìn Ninh Phàm liếc, liền thu hồi ánh mắt. Ninh Phàm mặc dù có trở thành muôn đời tiên tôn tư chất, tại hắn cái này tương lai thần không đế trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới. Hắn là tiểu bối không tệ, nhưng hắn còn có một thân phận, là Lữ Mỗ người huynh đệ kết nghĩa. Lý do này, có thể đầy đủ. Lữ Ôn nói xong, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp rơi vào trong hội trường, rơi vào Ninh Phàm bên cạnh thân. Lữ Ôn dáng người vốn là mập mạp buồn cười, nhưng giờ khắc này, tại trên người hắn lại có một cổ uy nghiêm như thiên khí thế. Hắn đem Ninh Phàm ngăn ở phía sau, ánh mắt sảng giọng đảo qua tứ phía đài cao nguyên một đám ghế. Lời của hắn vừa ra, tứ phía trên đài cao, lập tức có vô số lão quái lộ ra vẻ mặt. Thiên Thu Ma Quân, Ninh Phàm, đúng là Ôn Vương, Lữ Ôn huynh đệ kết nghĩa. Lại sẽ có loại sự tình này. Việc này quá mức không thể tưởng tượng. Cái kia Lữ Ôn trời sinh tính quái gở, lão phu chưa từng nghe nói qua hắn có cái gì huynh đệ kết nghĩa, liền là bằng hữu đều không có một cái nào. Nhưng xem Lữ Ôn tư thế, lại cũng không giống nói dối. Hẳn là cái này Ninh Phàm, thật sự là Lữ Ôn nghĩa đệ không thành. Huyền Bi Tiên Vương thần sắc lập tức chấn động, chịu động dung. Như Ninh Phàm là Lữ Ôn nghĩa đệ, mà Lôi Kim Thế mấy lần trêu chọc Ninh Phàm, Lữ Ôn chém giết Lôi Kim Thế, ngược lại coi như là lý do đầy đủ. Tuy nhiên bạo khởi hành hung nhiều không hề thỏa, nhưng là quái Lôi Kim Thế trước đối với Ninh Phàm hạ tử thủ, lúc này đây, chẳng trách Lữ Ôn. Huyền Bi Tiên Vương sau lưng, tám gã thần hư trưởng lão toàn bộ ánh mắt đại chấn, mà ngay cả cửu trưởng lão La Thạch đều lộ ra vẻ mặt. La gia bầy tu, không một không sợ hãi, Trần gia bầy tu, Lôi gia bầy tu, không một không sợ, Đông Hải Lôi gia bên trong, người mạnh nhất là Lôi Kim Thế, ngoại trừ Lôi Kim Thế bên ngoài, trong tộc chỉ vẹn vẹn có ba gã xá không, là Lôi Kim Thế trên đời thời điểm, Lôi gia cũng tuyệt đối trêu chọc không nổi Lữ Ôn. Hôm nay Lôi Kim Thế vẫn lạc nguyên nhân càng là vì động Lữ Ôn nghĩa đệ. Lôi ra ba gã xá không cảm tưởng giống như, theo Lôi Kim Thế vừa chết, Lôi ra đem sẽ phải chịu Lữ Ôn hạng gì điên cuồng trả thù. Trần gia bầy tu càng là sợ hãi khó hiểu, nhất là Trần gia gia chủ Trần Huyền, giờ phút này trong nội tâm hối tiếc không thôi, hối hận chính mình vì sao phải nghe theo Lôi Kim Thế mệnh lệnh, nhiều lần đối với Ninh Phàm ngầm hạ sát thủ. Ninh Phàm đúng là Ôn Vương nghĩa đệ, cái này thân phận là Trần gia nhắm chúng khởi sao? Cơ hồ không có chút gì do dự, Lôi gia ba gã xá không cùng Trần gia gia chủ đồng thời phóng ra một bước, hướng trong hội trường Lữ Ôn ôm quyền xin lỗi. Bọn hắn xin lỗi đích thoại ngữ còn chưa nói ra, đã nghênh đón Lữ Ôn lạnh như hàn băng sát cơ. Hiện tại mới muốn cầu làm cho, đã muộn. Lữ Mộ cũng không phải là chiến vương La gia, lo trước lo sau. Lữ Mộ người, ai động, ai chết. Tại đây vừa mới nói xong lập tức, một cổ có như thực chất ôn dịch đạo niệm lập tức đột nhiên tản ra, hướng Lôi ra, Trần ra hai nhà ghế quét tới. Cái này ôn dịch đạo niệm tránh được quỷ huyền phía dưới tu sĩ không giết, hai nhà quỷ huyền đã ngoài tu sĩ. Cơ hồ tại trong nháy mắt, toàn bộ bờ môi phát tím. Miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất mà vong. Lôi ra ba gã xá không, Trần ra gia chủ Trần Huyền, toàn bộ mang theo hoảng sợ chi cực biểu lộ. Chỉ ngay lập tức, toàn bộ vẫn lạc tại Lữ Ôn thần thông phía dưới. Lữ Ôn, ngươi! Huyền Bi Tiên Vương cả kinh, đang muốn trách cứ Lữ Ôn lần nữa bạo khởi sát nhân hung đi. Lữ Ôn nhưng lại trước một bước lạnh lùng mở miệng, đã cắt đứt Huyền Bi Tiên Vương mà nói đầu. Huyền Bi, lão phu lưu lại Trần gia, Lôi gia cấp thấp tu sĩ không giết, đã xem như cho mặt mũi ngươi. Nếu không theo như lão phu lúc trước tâm tính, Lôi Trần hai nhà dám động lão phu nghĩa đệ, toàn bộ nên tàn sát, không một có thể sống. Việc này là bẩm báo xong đế trước mặt, lão phu cũng có lý có thể nói nữ xứng muốn tu tiên đọc đầy đủ. Nói xong, Lữ Ôn ánh mắt phục lại rơi vào Hứa gia trên bàn tiệc, quát lạnh nói, Hứa Nguyên Chân là ai? Quát lạnh một tiếng, sát cơ lộ ra, cả kinh Hứa gia bảy tu mồ hôi lạnh ứa ra. Hứa gia trên bàn tiệc, lập tức liền có một gã tóc trắng chấm đất lão già hốt hoảng đứng lên, hướng Lữ Ôn cung kính ôm quyền, lời nói. Vạn bối là Hứa gia gia chủ Hứa Nguyên Chân, không biết Ôn Vương có gì phân phó. Người này lão già có xá không trung kỳ tu vị, đúng là Hứa gia gia chủ Hứa Nguyên Chân. Bị Lữ Ôn có một chút tính danh, Hứa Nguyên Chân nào dám lãnh đạm, lập tức trả lời thuyết phục, chỉ là trong lòng nhưng lại tâm thần bất định khó có thể bình an. Hứa Nguyên Chân Hứa gia gia chủ, tự nhiên sẽ hiểu nhà mình tộc nhân Hứa Niên đã chết tại Ninh Phàm chi thủ một chuyện. Lòng hắn biết, Lữ Ôn có một chút tên của hắn, hơn phân nửa là vì Hứa Niên một chuyện. Hứa Nguyên Chân, lão phu nghe nói, ngươi tộc nhân Hứa Niên, cùng lão phu nghĩa đệ công bình quyết đấu, tài nghệ không bằng người vẫn lạc, còn có việc này. Lão Phu còn nghe nói, ngươi tộc tộc nhân Hứa Đạo, cố ý vi Hứa Niên xuất đầu, tìm Lão Phu nghĩa đệ phiền toái, còn có việc này. Lữ Ôn lão mắt nhíu lại, hàn ý lạnh thấu xương. Hứa Nguyên Chân chống lại Lữ Ôn lạnh như băng ánh mắt, lập tức hãi hùng khiếp vía, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, hung hăng chừng trong hội trường Hứa Đạo liếc, ôm quyền xin lỗi nói. Hứa Niên đã chết tại công bình quyết đấu, cái chết của hắn, trách không được bất luận kẻ nào. Hắn đường huynh Hứa Đạo có lẽ nhất thời không cam lòng, đối với Ôn Vương nghĩa đệ nói năng lỗ mãng, điểm này, lão phu xác thực nửa điểm cũng không biết rõ tình hình, tuyệt không phải ta Hứa ra bổn ý. Ngươi không biết rõ tình hình, ha ha. Lữ Ôn mắt cười nhíu lại, chiều hội trên trận Hứa Đạo nhìn lại. Bị Lữ Ôn liếc quét chúng, độ chân trung kỳ tu vị Hứa Đạo, lập tức có một loại sinh tử không khỏi cảm giác của mình. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Hứa Đạo lập tức đầy mặt sợ hãi, hướng Lữ Ôn ôm quyền nói. Vãn bối sớm đã bỏ đi đối với Ninh huynh địch ý. Nguyện phát tâm ma đại thề, đời này kiếp này sẽ không bởi vì Hứa Niên sự tình, lại tìm Ninh huynh bất cứ phiền phức gì. Ha ha, nhớ kỹ ngươi lời thề. Nếu làm trái lời thề này, lão phu thì sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Ngươi sau lưng Hứa ra, cũng nhất định bởi vì ngươi một người mà diệt. Lữ Ôn nhếch miệng cười cười, lộ ra sâm bạch hàm răng. Hứa Đạo và Hứa ra bảy tu vừa thấy Lữ Ôn như thế biểu lộ, toàn bộ dùng mình một cái. Lữ Ôn cười lạnh, ánh mắt không kiêng nể gì cả đảo qua tứ phía hội trường. Hắn như là đã quyết định ra tay giúp trở Ninh Phàm, dứt khoát sẽ giúp Ninh Phàm một lần, dùng hắn hung danh, trở Ninh Phàm chấn nhiếp bọn đạo chít, tránh cho ngày sau vô hưu vô chỉ phiền toái. Đợi xác nhận nơi đây không tiếp tục Ninh Phàm cứu ra về sau, Lữ Ôn vừa rồi thỏa mãn gật đầu. Đối với Ninh Phàm truyền âm mấy câu ngữ, thân hình nhoáng một cái, trở lại đài cao ghế. Ninh Phàm ánh mắt phức tạp địa nhìn qua Lữ Ôn, trong đầu, nhưng quanh quẩn Lữ Ôn vài câu truyền âm. Ninh đạo hữu yên tâm, hôm nay ngươi không thể không ẩn nấp tu vị, không cách nào triển lộ tiên vương thực lực, làm việc có nhiều bất tiện. Nếu có nguy nan, lão phu tử sẽ ra tay giúp ngươi. Hôm nay lão phu tử tiện chủ trương, xưng ngươi vì nghĩa đệ, còn đây là tạm thích ứng chi mà tính, mong rằng Ninh đạo hữu chớ để so đo mới tốt. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, Lữ Ôn giúp hắn, hắn như thế nào lại cùng Lữ Ôn so đo cái gì? Trảm Lôi Kim Thế, Chu Tấn Lôi, Trần Nhị tộc quỷ huyền phía trên cường giả, chấn nhiếp Hứa ra, cho mình Ôn Vương nghĩa đệ thân phận. Cái này Lữ Ôn làm hết thảy, đều là vì hắn suy nghĩ, hắn như thế nào không lĩnh tình. Tự tính toán Lữ Ôn làm đây hết thảy, cũng chỉ là căn cứ vào một hồi hiểu lầm. Căn cứ vào Ninh Phàm cũng không tồn tại nam tộc tu sĩ thân phận, hôm nay chi tình trùng sinh chi phượng bá thiên hạ chương mới nhất, hắn cũng sẽ biết âm thầm ghi nhớ. Huyền Bi Tiên Vương hướng Lữ Ôn phương hướng nhìn một cái, bất đắc dĩ thở dài, làm cho vài tên thần hư tu sĩ tiến về trước Trần Lôi mà ra ghế, hỗ trợ thu thập tàn thi tàn cuộc, chính mình tắc thì vung tay lên, lấy ra một cái danh sách. Lôi Kim Thế vẫn lạc một chuyện, tạm đặt một bên không nghĩ, hiện tại do lão phu tự mình vì thế giới mộ so thủ mộ người ban phát ban thưởng. Người này sách phía trên vốn có 4.175 cái thủ mộ người tính danh, theo Huyền Bi Tiên Vương lấy ra một cái khác ngọc giản, phần này trong ngọc giản ghi chép lấy trước hai đợt sở hữu thủ mộ người thành tích, đã tương đương vi điểm. Huyền Bi Tiên Vương hướng ngọc giản đánh ra một bí quyết, lập tức trong ngọc giản không ngừng có hào quang bay vào danh sách. Mấy tức về sau, danh sách trong liền chỉ còn 100 cái tính danh, dựa theo thứ tự bất đồng từng cái xếp đặt. Cái này trong 100 người, xếp hàng thứ nhất người, thà rằng phàm. Còn lại chi nhân, thì là này giới mộ so bài danh top 100 tu sĩ. Danh sách nhất định, Huyền Bi Tiên Vương ánh mắt hướng danh sách quét qua, tiếp theo đối với danh sách đánh ra một bí quyết. Lập tức, danh sách hóa thành một đạo kim hồng, trùng thiên bay lên. Ở trên trời cao đón gió mà trường, hóa thành một cái cự đại quyển trục, một chút căng ra. Trên quyển trục 100 cái tính danh, lóe ra kim quang, dùng cái này địa lão quái tinh lực chi lực, tự nhiên có thể toàn bộ thấy rõ. Bài danh 19 sao, sớm biết như vậy Ninh huynh hội. Xông qua thứ 24 mộ, trực tiếp hủy bỏ vòng thứ 3, ta nên nhiều xông mấy mộ, lấy được rất tốt thành tích mới được là. Quân Trường Đông mỉm cười, đối với không thể lấy được top 10 thứ tự cũng không thèm để ý. Bài danh thứ 3. Nguyệt Hàn hàm răng cắn môi, hướng Ninh Phàm nhìn thoáng qua, sâu kín thở dài, không cam lòng mà bất đắc dĩ địa thu hồi ánh mắt. Ninh Phàm thực lực viễn siêu nàng tưởng tượng, liền sông 24 mộ, không phải nàng có thể cùng mà so sánh với. Mà lại Ninh Phàm lại còn là Ôn Vương nghĩa đệ. Cái này thân phận, thật là làm cho người ta kiêng kỵ, là nàng, cũng không dám lại đi trêu chọc Ninh Phàm. Thứ hay sao? Hứa Đạo đắng chát cười cười, nhắm mắt lại. Từ lúc hắn kiến thức đến Ninh Phàm liền sông 24 mộ thực lực về sau, liền đã bỏ đi đối với Ninh Phàm đủ loại địch ý. Hôm nay càng có Ôn Vương ra mặt, hắn tự nhiên càng thêm không dám lại đối với Ninh Phàm vọng động địch ý. Mộ so thứ tự top 100, liền có phong phú ban thưởng, thứ tự top 50, tại sớm định ra ban thưởng phía trên, còn có hư vô làm cho ban thưởng. Bài danh top 50 thủ mộ người, có thể tại mộ so với về sau, đạt được một miếng hư vô làm cho ban thưởng. Bài danh trước 20 thủ mộ người, có thể đạt được 2 miếng hư vô làm cho. Bài danh top 10 thủ mộ người, có thể đạt được 4 miếng hư vô lệnh, mà lại đạt được thần hư các cho tiên quân phong hào. Xếp hàng thứ nhất thủ mộ người, càng có thể hướng thần hư các đưa ra một điều thỉnh cầu, phàm là thần hư các đủ khả năng, đều bị đáp ứng. Không có lập tức cho xếp hàng thứ nhất Ninh Phàm ban phát ban thưởng, Huyền Bi Tiên Vương trước theo bài danh dựa vào sau tu sĩ bắt đầu, từng cái ban phát ban thưởng. Bài danh top 10 về sau người, đại đô đã lấy được đan dược, pháp bảo, công pháp, hư vô làm cho chờ các loại ban thưởng. Những tu sĩ này thường thường chỉ cần tiến lên, đối với Huyền Bi Tiên Vương hành cá lễ, lộ cái mặt, lấy được ban thưởng, liền có thể kết cục rồi. Đã đến bài danh thứ 10 tu sĩ, ban thưởng ban phát bắt đầu lộ ra trịnh trọng lên. Huyền Bi Tiên Vương đi chí cao trước sân khấu phương, nhìn qua phía dưới hội trường vẻn vẹn dư 10 tên thủ mộ người, ánh mắt ngưng tụ, một ngón tay điểm xuống. Lập tức, Ninh Phàm chờ 10 tên thủ mộ người phía trước, từ trên trời giáng xuống một tòa cự bia. Phong Tiên Bia, thần hư các bí bảo một trong. Cái này cự bia đại bộ phận đều là chỗ trống chỉ ở góc trái trên cùng vị trí, có khắc 149 cái chữ. Từng cái chữ đều đại biểu cho một cái tiên quân phong hào. Chữ khắc ngấn sâu có nông có, càng là khắc ngấn sâu chữ, ẩn chứa tiên uy càng là kinh người. Đệ 148 chữ, vi ảnh, là tần không chỗ khắc. Trước mắt cái chữ này, hắn đã trở thành ảnh chi tiên quân, cũng theo Phong Tiên Bia trong đã lấy được nhất thức bí thuật, thần thông phóng đại. Đệ 149 chữ, vi, cốt, là Quân Trường Đông chỗ khắc. Trước mắt cái chữ này sau, Quân Trường Đông đã lấy được một loại bí thuật. Từ lần thứ nhất mộ so đến nay, thần hư các trung sinh ra đời 149 tên tiên quân. Mỗi một lần mộ so top 10, đều có tại Phong Tiên Bia trước lưu lại phong hào cơ hội. Chỉ tiếc, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có năng lực tại Phong Tiên trên tấm bia lưu trữ. Huyền Bi lại nói một nửa, ánh mắt rơi vào thứ 10 tên thủ mộ người trên người. Thần Đạo Tông, Lục Sa, ngươi có thời gian một nén nhang, có thể dốc hết toàn lực của ngươi, tại Phong Tiên trên tấm bia lưu lại một chữ. Như có thể, cái kia một chữ, sẽ gặp là ngươi tiên quân phong hào. Được này phong hào, ngươi tự có thể theo Phong Tiên Bia ở bên trong, đạt được tương ứng ban thưởng. Huyền Bi Tiên Vương vừa mới nói xong. Này giới mộ so bài danh thứ 10 thủ mộ người, lập tức một bước phóng ra, đi đến Phong Tiên Bia trước khi, ánh mắt ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn tên là Lục Sa, là một gã độ chân sơ kỳ tu sĩ. Hắn muốn tại Phong Tiên trên tấm bia trước mắt đấy, là hỏa. Nhưng thấy Lục Sa bấm tay một điểm, ngón giữa lập tức liền có hỏa mang bay ra, hóa thành từng đạo thần mang, tại Phong Tiên trên tấm bia hung hăng chém rụng. Hắn ý đồ tại Phong Tiên trên tấm bia trước mắt, hỏa, chữ, đạt được hỏa chi tiên quân phong hào. Chỉ tiếc, công kích của hắn rơi vào Phong Tiên trên tấm bia, chỉ kích thích 7 đạo thần quang, căn bản không có tại trên tấm bia lưu lại một tia nửa sợi vết cắt. Phong Tiên dưới tấm bia, hắn dùng hết mọi cách thần thông, vẫn không có pháp tại trên tấm bia khắc kế tiếp chữ. Sau một nén nhang, đã đến giờ, Lục Sa thở dài một tiếng, đã mất đi tiên nét khắc trên bia chữ tư cách, tiếp nhận mặt khác ban thưởng về sau, ảm đạm ra ngoài hội trường. Lúc này người về sau, bài danh thứ 9, thứ 8, thứ 7 tu sĩ đồng lòng thất bại, không thể tại trên tấm bia trước mắt nhỏ tí tẻo chữ viết. Những người này công kích rơi vào phong tiên trên tấm bia, ngược lại là có thể kích thích 10 đạo đã ngoài thần quang. Kích thích thần quang càng nhiều, nói rõ khắc chữ thần thông càng là lợi hại. Đáng tiếc, vẫn không có pháp trước mắt chữ viết. Bài danh thứ 6 thủ mộ người, là một cái kiếm tu. Hắn lăng lệ ác liệt kiếm quang chém dụng tại phong tiên trên tấm bia, trọn vẹn khơi dậy 21 đạo thần quang. Dù là như thế, hắn một kiếm kia cũng chỉ đủ để tại phong tiên trên tấm bia lưu lại mắt thường khó phân biệt một tia vết cắt. Trải qua một nén nhang cố gắng, người này vẫn không có pháp khắc ra một chữ, không thể đạt được tiên quân phong hào. Thứ 5, thứ 4 thủ mộ người, đồng lòng không thể đạt được tiên quân phong hào. Hai người này thần thông cường độ, cũng ngay tại 26-7 đạo thần quang tả hữu. Hư không môn đồ Nguyệt Hàn, bài danh thứ 3, đã đến nàng lúc. Rốt cục tại phong tiên trên tấm bia khắc tháng sau chữ, đã lấy được Nguyệt Chi Tiên Quân, phong hào. Nguyệt Hàn mạnh nhất thần thông rơi vào phong tiên trên tấm bia, trọn vẹn khơi dậy 5-6 đạo thần quang. Tại trước mắt, Nguyệt, chữ lập tức, một đạo Nguyệt sắc quang mang lập tức theo phong tiên bia bay ra, chui vào nàng lông mày. Không người biết cái kia Nguyệt sắc quang mang trong ẩn chứa cái gì tin tức, duy nhất có thể biết được đấy, là Nguyệt Hàn cực kỳ mừng rỡ thần sắc. Bài danh thứ 2 hứa đạo, tại phong tiên trên tấm bia khắc kế tiếp, chạm, chữ. Hắn thần thông, trọn vẹn khơi dậy phong tiên bia 75 đạo thần quang tình không ai nhẹ nhuộm đọc đầy đủ. Hắn nói, là chạm, chặt đứt hết thảy ân cừu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể muốn vi hứa niên báo thù, ý đồ thông qua chặt đứt cái này một cái cọc ân cừu, đạt được đạo tâm tăng lên. Chỉ tiếc, Ninh Phàm không phải hắn chạm được. Cái này một ân cừu, hắn chỉ có thể lựa chọn quên đi, lựa chọn chặt đứt, rồi sau đó lại tìm mặt khác có thể chảm chi vật tu luyện. Chảm chi tiên quân sao? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, nhìn xem hứa đạo, đối diện bên trên hứa đạo thiện ý dáng tươi cười. Nụ cười kia bên trong thiện ý cũng không phải là giả bộ. Hứa đạo chảm không được cùng Ninh Phàm thù hận, liền chặt đứt chính mình đối với Ninh Phàm địch ý. Liền địch ý đều có thể chém chết sao? Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phong tiên cự bia. Còn lại thủ mộ người đều đã lui chàng, chỉ có hắn một người, nhưng lưu ở nơi đây. Hắn là này giới mộ so thứ nhất, hắn có thể đạt được các loại vật phẩm ban thưởng, có thể đạt được tiên quân phong hào ban thưởng, còn có thể đạt được một cái đưa ra thỉnh cầu cơ hội. Thỉnh cầu nội dung, hắn sớm đã nghĩ kỹ. Tiên quân phong hào, hắn vẫn còn không quyết định. Dựa theo suy đoán của hắn, thần thông uy năng tối thiểu muốn đạt tới 35 đạo thần quang cường độ mới đủ để tại phong tiên trên tấm bia trước mắt rõ ràng chữ viết. Hắn giờ phút này tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, thương thế không nhẹ, có thể phát huy thực lực có hạn, nhưng ở phong tiên nét khắc trên bia chữ lại khó không đến hắn. La gia thủ mộ người, Ninh Phàm, ngươi có thể nghĩ kỹ tại phong tiên trên tấm bia trước mắt cái gì chữ đến sao? Huyền Bi Tiên Vương thanh âm bỗng nhiên theo mặt phía bắc đài cao truyền đến. Nghĩ kỹ. Ninh Phàm từng bước một đi về hướng phong tiên bia, mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Như nhất định phải chọn một tiên quân phong hào, hắn muốn tuyển đấy, chỉ có một. Hắn muốn khắc đấy, cũng chỉ có một chữ. Cái chữ kia là vũ. Hắn đến từ vũ giới, hắn là một gã vũ giới tu sĩ, như nhất định phải chọn một tiên quân phong hào. Hắn hy vọng là Vũ Chi Tiên Quân. Hắn đưa tay, triệu ra chảm ức nói kiếm, thúc giục 4 đạo tử khí kiếm quang, hung hăng chém dụng tại phong tiên trên tấm bia. Lập tức, phong tiên bia khẽ run lên, tản mát ra 40 đạo thần quang. 40 đạo thần quang, tiểu phàm tựa hồ thương thế rất nặng, không cách nào sử xuất toàn lực. Hắn, không sao a? Tiểu yêu nữ đôi mi thanh tú nhăn nhào, tứ phía trên đài cao. Không ít lão quái đều hơi hơi tiếc nuối. Bọn hắn đều nhìn ra Ninh Phàm thân phụ thương thế. Nếu không có như thế, Ninh Phàm toàn lực phía dưới, không biết hắn thần thông có thể kích thích bao nhiêu đạo thần quang. Không có người hoài nghi Ninh Phàm toàn lực ra dưới tay, kích thích thần quang số lượng có thể vượt qua hứa đạo bọn người. Giờ phút này Ninh Phàm sắc mặt tái nhợt vô huyết, khí tức uể oải suy yếu, có thể chém ra 40 đạo thần quang, đã là khó được. Một cái vũ chữ dần dần thành hình tại phong tiên trên tấm bia. Tại đây chữ trước mắt lập tức ý nghĩa Ninh Phàm chính thức đã lấy được thần hư các phong ban cho Vũ Chi Tiên Quân, phong hào 40 đạo thần quang sao. Mặc dù kẻ này cũng không bị thương, chỉ sợ cũng khó có thể chém ra trăm đạo đã ngoài thần quang. Huyền Bi Tiên Vương mặt không biểu tình địa lắc đầu, mặc dù Ninh Phàm có Ôn Vương nghĩa đệ thân phận, hắn nhưng sẽ không đối với Ninh Phàm quá mức coi trọng, mỗi ngày đều có người cùng chấm đoạt hoàng hậu chương mới nhất. Hiện tại, ngươi có thể bằng mộ so đệ nhất thân phận, hướng lão phu đưa ra một điều thỉnh cầu, đem thỉnh cầu của ngươi truyền âm nói cho lão phu. Ninh Phàm ánh mắt lơ đãng địa đảo qua tiểu yêu nữ ghế, nhếch miệng lên mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bắc, hướng Huyền Bi Tiên Vương chỗ phương hướng xa xa ôm quyền, nhưng thấy môi động, không thấy âm ra, cũng không biết truyền âm cái gì. Cái kia Huyền Bi Tiên Vương mới đầu còn là một bộ không hề bận tâm biểu lộ, đợi nghe nói Ninh Phàm thỉnh cầu về sau, vốn là cả kinh, rồi sau đó ánh mắt ngưng trọng địa nhìn xem Ninh Phàm, trầm mặc hồi lâu sau, vừa rồi lạnh lùng nói, thỉnh cầu của ngươi đã qua, thần hư các sẽ không đáp ứng, cầm lên phần thưởng của ngươi, lui ra. Nói xong, Huyền Bi Tiên Vương cong ngón búng ra, trong tay nở rộ phần thưởng túi chữ vật lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng xuống kích xạ, phi đến Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm không có đi tiếp cái kia túi chữ vật, đảm nhiệm cái kia túi chữ vật rơi trên mặt đất, cũng không nhìn tới liếc. Ánh mắt của hắn gắt gao dừng ở Huyền Bi Tiên Vương, không thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thần hư các sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt địa cử tuyệt thỉnh cầu của hắn. La Thạch nhướng mày, đứng người lên, đối với Huyền Bi Tiên Vương cung kính thi lễ, rồi sau đó hỏi. Xin hỏi Tiên Vương, Ninh Phàm đến tột cùng để xảy ra điều gì thỉnh cầu, Tiên Vương vì sao như thế dứt khoát cử tuyệt? Căn cứ mộ so quy định, này giới mộ so đệ nhất tu sĩ có tư cách hướng thần hư các đề ra cái gì yêu cầu, chỉ cần thần hư các có thể làm được, đều cần đáp ứng. Vấn đề là yêu cầu này, ta thần hư các không cách nào làm được. Huyền Bi Tiên Vương than nhẹ một tiếng, đối với La Thạch chờ trưởng lão đồng thời truyền âm, thậm chí đối với Lữ Ôn chờ Tiên Vương cường giả cùng nhau truyền âm. Trong nháy mắt, kể cả La Thạch ở bên trong thần hư trưởng lão, toàn bộ lộ ra vẻ làm khó. Ninh Phàm thỉnh cầu rất đơn giản, chỉ có một câu. Thần hư thiếu chủ Tiêu Ngàn Tử tính danh, phải theo trung tế tế phẩm trên danh sách hoa trừ. Như Ninh Phàm sớm vài năm đưa ra điều thỉnh cầu này, có lẽ thần hư các sẽ không quá qua khó làm. Mặc dù tiểu yêu nữ nổi tiếng tế phẩm danh sách, hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Chỉ tiếc, hôm nay tiểu yêu nữ đã ở mấy năm trước khi bị ám tộc tự mình điểm danh. Ám tộc muốn tế phẩm, trước sau như một tình thế bắt buộc, nàng này đã bị ám tộc điểm danh, coi như là lão phu cũng không dám lại tùy tiện đối với nàng ra tay. Ninh tiểu hữu yêu cầu này có chút không sáng suốt a. Yêu cầu này chẳng lẽ là trong tộc lão tổ ý tứ, ta nam tộc muốn cùng ám tộc khai chiến? Lữ Ôn mắt lộ ra vẻ suy tư, sau một lát xác thực thở dài. Yêu cầu này chỉ sợ thần hư các sẽ không đáp ứng. Tự tính toán hắn cố tình bang Ninh Phàm nói vài lời nói, cũng là phí công. Không biết Ninh mộ thỉnh cầu có chỗ nào quá mức, thỉnh Tiên Vương nói rõ. Ninh Phàm không e dè địa nhìn xem Huyền Bi Tiên Vương, không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có kiên trì. Huyền Bi Tiên Vương nhướng mày, đang muốn giải thích, trong thiên địa chợt xuất hiện hai đạo thất thải bóng người, đúng là thần hư song đế. Huyền Bi, thỉnh cầu của hắn cuối cùng cái gì? Thần hư song đế bên trong, hư không đại đế mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với Huyền Bi Tiên Vương hỏi. Huyền Bi Tiên Vương không dám lãnh đạm, lập tức hướng Giá Lâm nơi đây hai gã đại đế truyền âm hồi bẩm. Nghe xong Huyền Bi Tiên Vương truyền âm, hư không đại đế ánh mắt lẫm liệt, tiếp theo thở dài, thán đấy, thả rằng phàm đế yêu cầu, lại cùng tế phẩm có quan hệ. Về phần cái kia thần không đại đế, tắc thì hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp tràn ra mênh mông đế niệm, hướng Ninh Phàm chỗ phương vị hung hăng đè xuống. Tiểu bối, lui ra, yêu cầu của ngươi, bổn đế không cho phép. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 846, ám tộc, con sâu cái kiến ngươi. Không có bất kỳ giải thích, thần không đế căn bản khinh thường cho Ninh Phàm đảm nhiệm giải thích thế nào, trực tiếp tràn ra đế niệm, hướng Ninh Phàm trấn áp mà xuống. Trong thiên địa sở hữu thanh âm, Tại đây một cái trước mắt toàn bộ biến mất, một cỗ vô hình cảm giác áp bách bỗng nhiên oanh rơi vào Ninh Phàm trên người. Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, tại thời khắc này hắn cảm nhận được một cỗ ý chí đến từ tinh không đích ý chí, dường như toàn bộ Đông Hải tinh vực tinh không đều hướng hắn áp xuống dưới. Mấy trăm vạn tu sĩ gần kề bị cái này đế niệm uy áp ảnh hưởng đến, liền nhao nhao hô hấp trì trệ, sắc mặt kinh hãi. Mà ngay cả Lữ Ôn bực này tiên vương đều nhìn qua thần không đế phương hướng, kinh hãi không thôi. Cái này uy áp quá mạnh mẽ, vạn cổ đệ bát kiếp tiên đế uy áp, há lại bình thường tu sĩ có thể chống lại. Ở vào uy áp trung tâm Ninh Phàm, lập tức như gặp phải trọng kích, thổ huyết liền lùi lại. Mặc dù lúc toàn thịnh, hắn cũng không cách nào chính diện chống lại vạn cổ đệ bát kiếp đế uy. Giờ phút này bị thương rất nặng, bị uy áp chấn động, trong cơ thể thương thế lập tức đã có tăng thêm xu thế. Thần không đế hừ lạnh một tiếng, dường như hóa thành ngàn vạn trọng sấm sét tại Ninh Phàm trong thức hải không ngừng nổ. Hắn thanh âm tại Ninh Phàm bên tai thật lâu quanh quẩn, mỗi quanh quẩn một lần đều làm cho Ninh Phàm thương thế tăng thêm vô số. Yêu cầu của ngươi, bổn đế không cho phép, bổn đế không cho phép, không cho phép. Phúc Ninh Phàm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ý thức một bất tỉnh, cơ hồ muốn tại này cổ uy áp phía dưới bất tỉnh khuyết. La Thạch, Lữ Ôn, Tiểu Yêu Nữ, Ly Tiểu Tiểu, phàm là cùng Ninh Phàm có chút giao tình tu sĩ, giờ phút này nhao nhao bỗng nhiên đứng lên, hướng thần không đế phương hướng thỉnh cầu nói, đế quân hạ thủ lưu tình. Hừ, bổn đế đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không, kẻ này đã chết. Hào quang bảy màu bên trong, thần không đế hừ lạnh một tiếng, không có triệt tiêu uy áp, ngược lại làm cho uy áp lần nữa tăng thêm, làm cho vô hình uy áp hóa thành như thực chất thất thải chi sắc. Cử chỉ này là khiển trách Ninh Phàm dòm dò xét tế phẩm chi tâm. Theo uy áp tăng cường, trong hội trường lập tức bị như thực chất thất thải đế uy chỗ bao phủ, ngoại nhân căn bản thấy không rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Thất thải đế uy tới người, Ninh Phàm dường như hóa thành lá rách trong gió, tùy thời đều có phiêu linh vẫn lạc nguy hiểm. Hắn sắc mặt đã nhìn không tới nửa điểm huyết sắc, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng lạnh như băng, không có bất kỳ sợ hãi.